Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, nhãi con. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng ngồi ở đậu cỏ trên lưng cách hết trong chiến đấu ba tên ở 6 mét địa phương xa, Cư An nhìn trong sân chém giết, kết quả đã rất rõ ràng. Đầu hổ cùng trứng muối chiếm cứ hoàn toàn thượng phong, cho dù là thỉnh thoảng bị chó sói xám cắn một chút. Cổ và trên người thật dày lông măng cũng cho hai tên mang tới rất lớn bảo vệ. Chó sói xám thì không được. Ở hai con chó chăn bò miệng hạ, đó là miệng miệng thấy máu. Trứng muối cùng đầu hổ hai cái cũng rất hiểu chiến thuật. Một cái giả vờ công, đứng ở chó sói xám sau lưng cái đó mới thật sự là sát thủ. Chó sói xám đã là vết thương chồng chất, nhưng thủy chung không có chạy trốn. Vẫn kiên trì đi theo hai con cường tráng chó chăn đánh giết. Lúc này trên bầu trời quanh quẩn đại kim cùng tiểu kim trọn vẹn phát huy lưu manh tác phong. Thấy được có tiện nghi liền dính. Không tiện nghi lập tức lòng bàn chân mạt du chuồn phong cách. Cũng thay nhau vọt xuống tới. Đưa ra móng nhọn lôi xé chó sói xám sống lưng. Lần này chó sói xám lại là liên tiếp gặp tai nạn. Ở hai con đại bàng vàng thay nhau đánh vào dưới. Rất nhanh trên lưng liền bị hai anh em sắc bén móng nhọn xé ra da lông. 5-6 con vết thương máu chảy rầm rề bất ngờ mất đi sơ lược bảo vệ. Bại lộ ở trong gió rét. Gầy yếu chó sói xám mắt xem thì phải chống đỡ hết nổi. Lần này mới ngẩng đầu phát ra một tiếng thê lương sói chu. Sau đó quay đầu hướng trên núi chạy đi. Đầu hổ cùng trứng muối thấy cái tình huống này lập tức liền muốn đuổi về phía trước. Tựa hồ chuẩn bị kết quả cái này con chó sói xám. Lúc này Cư An nhìn gầy trơ cả xương chó sói xám. Trong lòng sinh ra vẻ bất nhẫn tâm. Được rồi, đầu hổ, trứng muối, trở lại đi. Ngoặc kép, lần này hai con chó chăn bò mới ngẩng đầu hướng Cư An phương hướng chạy trở lại. Dương lên trong miệng ha ha ra từng miếng hơi nóng. Sống mũi cùng cằm hạ đã bị chó sói xám nhuộm máu thành màu đỏ. Ánh sấn chư trắng như tiết khuyển nha, làm người sợ hãi không dứt. Bầu trời anh em lưu manh vừa thấy, tựa hồ không có chơi, liền dừng lại ở cách đó không xa cành cây to nha thượng tiếp tục duy trì đẹp trai một chút tư thế. Ánh mắt thâm thúy nhìn phương xa, Cư An vừa thấy sự việc giải quyết, liền kéo lại đậu cỏ dây cương. Đậu cỏ vừa định quay đầu, đầu hổ liền dưng hướng về phía Cư An kêu lên hai tiếng. Sau đó thấy Cư An lại xoay đầu lại nhìn mình bên này. Liền lập tức cùng trứng muối hướng lùm cây phía sau chạy đi. Sau đó nằm sấp ở phía sau móc cái gì. Thấy cái tình huống này. Cư An từ đậu cỏ trên lưng xuống. Sau đó đi tới bụi cây từ phía sau vừa thấy. Nguyên lai là một làm thịt cửa hang. Đầu hổ cùng trứng muối đầu đang hướng về phía cửa hang hướng bên trong thấp giọng hầm hừ. Vẹt ra hai tên. Cư An đem đầu đưa vào đi vừa thấy. Phát hiện bên trong ngược lại là đen thùi lùi cũng không việc gì mùi thối. Mấy cái nhỏ sáng lên ánh mắt đang nhìn cửa hang. Trong miệng phát ra ô ô tiếng cảnh cáo. CMN, nguyên lai là mấy con sói nhỏ. Phát hiện cái vấn đề này. Cư An lại đem đầu rụt trở lại. Sau đó nhìn một bên ngồi đầu hổ cùng trứng muối hai cái. Cười khổ nói. Ngươi cái này hai tên thật đúng là có thể cho ta gây phiền toái. Cái này không quản đi. Mấy con sói nhỏ khẳng định không sống được mấy ngày. Không phải là bị hồ ly chính là ngoại ô chó sói ăn hoặc là chết đói. Cái này quản đi. Trong nhà đã không ít thứ liền. Ngồi xổm ở bên cạnh suy nghĩ một hồi. Cuối cùng mới lòng đưa ngang một cái. Dứt khoát mang về đi. Tên này cũng không có gì để nói. Ở như thế nào cũng không thể đem mấy cái nhóc chết đói đi. Thành thật mà nói Cư An vẫn tương đối mềm lòng. Bị bầy sói giày vò nhiều ngày như vậy. Chó sói lớn tự nhiên để cho Cư An không có hảo cảm. Nhưng là như thế điểm nhóc đặt ở đất hoang bên trong sống chết đói hoặc là bị khác mãnh thú ăn. Cư An vẫn có chút không đành lòng. Nằm xuống liền thân thể. Cư An nằm ở trên mặt tuyết. Bò lổm ngổm hướng trong động leo đi. Bò mấy bước, cùng cái mông đưa đến cửa hang, liền thấy trong động đen thùi lùi một mảnh, gì cũng xem không thấy. Liền thấy được 6 con mắt ti hí nhìn chằm chằm mình co lại thành một đoàn. Cứ an túi không bên trong móc ra chùm chìa khóa lên nhỏ đèn pin. Mở ra hướng về phía bên trong chiếu một cái. Liền phát hiện 3 con trai trai sói nhỏ đang lách ở trong động một góc. Nhìn cứ an, lớn nhất vậy chỉ đưa cổ. Lộ ra chó răng, phát ra thanh âm ô ô uy hiếp cứ an. Cứ an đưa tay một cái muốn đem 3 cái đứa nhỏ lấy ra tới. Phía ngoài cùng vậy chỉ lớn đột nhiên duỗi một cái miệng. Khá tốt cứ an tay xúc mau. Nếu không liền bị cắn phải. Tên này làm cho. Từ mình được hạt châu sau này. Còn lần đầu tiên có động vật hướng về phía mình thân miệng. Nhìn 3 cái đứa nhỏ gầy bập môi. Toàn bộ một phi châu dân tị nạn. Đầu lớn lớn thân thể nho nhỏ. Tận cùng bên trong vậy chỉ nhất định chính là túi da trước xương. Tựa hồ liền khí lực ngồi dậy cũng không có. Cả đầu cũng bỏ trên đất. Theo lý thuyết lớn như vậy sói con hẳn đi theo bầy sói đi sinh sống với nhau. Vậy mới vừa rồi làm sao chỉ có một con sói cái ở ổ bên. Thời gian trải qua lâu như vậy. Còn không có bầy sói thành viên khác tới. Thật là kỳ quái miệng muốn đến nơi này. Cử An liền vung tay lên đem mấy cái đứa nhỏ đưa vào không gian. Sau đó đem thân thể chui ra. Hướng đậu cỏ bên cạnh đi tới. Cùng Cự An mới vừa đem thân thể chui ra. Đầu hổ liền nằm xuống hướng trong động nhìn một cái. Sau đó hướng về phía trong động rưng rưng kêu 2 tiếng. Tựa hồ không cảm giác được bên trong sói con. Có chút không nghĩ ra. Đi theo trứng muối cũng đem đầu chó đưa tới cửa hang. Cự An lúc này đã lên ngựa. Thấy 2 tên dáng vẻ. Liền đối với 2 cái ngu đần mắng. Đừng xem. Chúng ta tiếp tục đi bắt nai. Các ngươi cái này 2 cái lan lộn cầu. Ngày hôm nay thật vất vả phát hiện một hài lòng mục tiêu. Liền bị các ngươi làm hỏng. Lần sau gặp lại loại chuyện này. Đánh trong báo cáo tới. Chờ lãnh đạo phê chuẩn. Không nên tự tiện hành động. Nghe được không? Không tổ chức không kỷ luật. Lần này nể tình các ngươi là mới phạm lần đầu. Liền tha các ngươi một lần. Lần sau tái phạm. Liền trực tiếp khấu trừ 2 cái mang thịt xương. Tại hạ khắc sâu đầu sẽ không có. Ngoặc kép, nói xong một thúc dục đậu cỏ. Giá, ngoặc kép, liền đi về phía trước. Đầu hổ cùng củ tỏi 2 cái bị mắng một trận. Rúc đầu đi theo đậu cỏ phía sau. Làm lại trở lại đàn lộc bên cạnh. Cứ ăn quan sát một lúc lâu. Liền lại cũng không phát hiện đầu kia nai lớn. Lắc đầu một cái lầm bầm lầu bầu nói. Có thể sống lâu như vậy nai thật đúng là cẩn thận. Tên này nghe được động tĩnh liền nhanh chân chạy mất dạng rồi. Tính trở về. Khi nói xong kéo một cái đậu cỏ bên dây cương. Liền đổi đầu ngựa. Sau đó vung tay lên. Cho đầu hổ cùng trứng muối phát tài tín hiệu. Liền hướng mục trường đi về phía. Dọc theo đường đi ở đậu cỏ trên lưng lắc lư. Cử An liền đang suy nghĩ. Những thứ này sói nhỏ làm sao sẽ xuất hiện ở mục trường bên cạnh. Theo lý thuyết ổ sói hẳn ở bầy sói trung tâm phạm vi. Mới vừa rồi địa phương hiển nhiên không phải. Hơn nữa chỉ có một con sói cái. Đè trước kia quan sát mình mục trường chung quanh cũng chỉ có một đám chó sói mà thôi. Từ lần trước Lang Vương bị giết chết cũng đã cách mục trường xa xa hoạt động. Ở cũng không có đến gần qua mục trường. Đột nhiên. Nghĩ đến Lang Vương bị giết chết, bên trong đầu liền đại khái nghĩ tới, chính là cần phải là Lang Vương chết. Như vậy trong bầy sói vị trí thứ 2 cường tráng sói được trở thành bầy sói mới thủ lãnh. Như vậy bầy sói tự nhiên thì sẽ sinh ra cái thứ 2 sói cái thủ lãnh. Nói không chừng mới vừa rồi vậy con sói cái chính là trước Lang Vương phối ngẫu. Ở mới vương hậu sinh ra sau này bị trục xuất bầy sói. Không thể làm gì khác hơn là mang lão Lang Vương con non rời đi bầy sói. Có thể là bởi vì nơi này cỏ tốt. Động vật ăn cỏ nhiều. Thức ăn dễ dàng đạt được. Hơn nữa bầy sói bây giờ ở mới thủ lãnh dưới sự hướng dẫn. Đã cách xa địa phương này. Cho nên sói cái liền đem mới xào huyệt an trí ở bên kia. Đại khái cộng liền một chút tình huống. Cử An liền suy đoán 8, 9, 0 rời 10. Cùng kết quả vừa ra tới, Cử An ở đậu cỏ trên lưng liền nở nụ cười khổ. Tên này, mình cùng cái này mấy con sói nhỏ không riêng gì thù giết cha. Lại thêm giết mẫu thù. Hướng về phía mình thân miệng vậy đều là nhẹ. Nếu là có chúng ta người Trung Quốc cảm tình. Vậy thì là không chết không thôi kết cục. Thấy nhiều rồi tiểu thuyết võ hiệp cư an liền nghĩ đến. Nếu quả cái này ba cái đứa nhỏ nếu là người. Nói không chừng sẽ tới cái nhảy xuống vách đá. Sau đó bị nhánh cây treo ở. Liền phát hiện cái hang núi nhỏ hoặc là rơi đến vách đá phía dưới. Bị bùn lầy lộn xộn cái gì đồ cứu xuống. Không phải phát hiện tiền bối ngưu nhân bí tịch. Chính là phát hiện cao nhân tiền bối mình sống mấy trăm tuổi cái loại đó. Sau đó chính là thoáng một cái mấy năm trôi qua. Học liền tuyệt thế thần công. Rồi sau đó dĩ nhiên là trả thù. Khắp nơi có cô nương ái mộ không ngừng cảm tình quấn quýt. Cuối cùng chính tay đâm cừu nhân ôm mấy cái mỹ nhân về đi. Ở trong chốn giang hồ lưu lại một mảnh truyền thuyết. Tâm lý biên tập chính thức xếp cái này ra hí đâu. Sau đó bỗng nhiên suy nghĩ một chút. Cái này hắn ông cụ không đúng à. Người anh em ở nơi này cái này bên trong phim chính là trời chữ thứ nhất số phản sừng à. Chính là cuối cùng bị chính tay đâm cái đó. Ngày, một đường dù sao cũng không có chuyện gì lớn. Buông ra dây cương mặc cho đậu cỏ về nhà mình. Cư An liền ngồi ở trên lưng ngựa suy nghĩ bậy bạ. Khi thì diễn cảm yêu buồn. Khi thì vui mừng. Đi một khoảng cách. Bị Cư An mắng đôi câu đầu hổ cùng trứng muối cũng đem chuyện mới vừa rồi quên mất. Ở đậu cỏ phía trước chạy trước. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn Cư An. Thì phát hiện mình chủ nhân diễn cảm biến ảo khó lường. Bị gây ra đầu óc mơ hồ. Trở lại mục trường sau này. Hai con chó chăn bò liền tiếp tục đi xem bọn họ ra cầm đi. Vểnh lên ban thỉnh thoảng một lần còn có thể. Nhưng là không thể trở thành trạng thái bình thường à. Đem đậu cỏ yên ngựa lấy xuống. Mang đậu cỏ đến bầy ngựa bên trong đi ăn cỏ. Cư An liền quay đầu trở về nhà tử. Thấy Cư An từ bên ngoài trở lại. Một đám điên chơi người liền đi theo Cư An trở lại trong phòng. Đi theo Cư An vào phòng bếp. Ở trong phòng bếp Cư An cầm lên một cái chậu inox. Cũng không biết là ai chậu ăn. Dù sao không phải Han chính là Tiến Bảo. Teddy muốn lớn hơn một chút buông xuống phía dưới cùng. Mới vừa rót hơn phân nửa chậu sữa bò. Vừa quay đầu, liền phát hiện mấy cái đầu nhỏ vây ở mình chân bên. Tiến Bảo cái này đứa nhỏ lại là vui sướng ôm mình quần jean. Nhìn mình, Cư An đem trong tay chậu chuyển tới dưới đất vừa thấy. Phía trên bị Dina viết u cũ thêm mấy cái tiếng Anh. Nguyên lai tiện tay cầm là Tiến Bảo chậu. Kỳ quái không thể đứa nhỏ vui như vậy. Cảm tình là cho rằng mình cấp cho hắn uống sữa tươi à. Liền đối với Tiến Bảo nói. Không phải cho ngươi. Ngoặc kép. Nói xong liền lắc mình vào không gian. Cùng vào không gian vừa thấy. Ba con chó sói con đang giúp vào với nhau. Thấy Cư An đi vào lớn vậy chỉ tiếp tục hướng về phía Cư An ô ô kêu. Cư An đem sữa bò chậu thả vào mấy sói con nửa lớn bên cạnh. Hai cái đứa nhỏ lớn chút ngửi thấy mùi sữa thơm mới cúi đầu. Thêm đứng lên, con nhỏ nhất đó kéo yếu ớt thân thể bò mấy cái sau đó cúi đầu ô ô kêu hai tiếng. Cư An thấy lại chuyện này, liền lại ra không gian, đem Teddy trước kia bình sữa tử tìm được. Đổ nửa chai tử sữa vào không gian. Nếu có cơm ăn, hai con lớn một chút sói con liền không để ý tay chân tình. Mặc cho Cư An đem con nhỏ nhất đó ôm vào trong lòng. Đút đứng lên, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/loi-noi-sai-noi-tai-noi-ngui-ngui-ngui-ngui-tsuy- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.